Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5163, truyện thứ 3. Nhưng là cái này cũng không có khả năng hoàn toàn nói rõ Tam Hoàng tử chính là huyết thần giáo. Người sau lưng, Lâm Bạch vẫn như cũ duy trì cái nhìn của mình. Chỉ dựa vào bây giờ những này tin đồn thất thiệt tin tức cùng tin tức. Căn bản là không có cách xác định Tam Hoàng tử chính là huyết thần giáo người sau lưng. Nhưng nếu là tùy tiện tại Sở Đế cùng Trần Vương Điện Hạ trước mặt chỉ chứng Tam Hoàng tử, làm không tốt, sẽ còn bị quan cái trước vu hãm Hoàng tử tội lớn. Ta cũng vẻn vẹn nói ra suy đoán của ta mà thôi. Thời gian của ta không nhiều lắm, Lâm Bạch huynh đệ, cho nên ta hiện tại muốn đem ta có thể nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều cáo chi ngươi một chút. Tam Hoàng tử khả năng không phải huyết thần giáo phía sau Hoàng tử. Nhưng Tam Hoàng tử tuyệt đối cùng huyết thần giáo có thiên ti vạn lũ liên quan. Tam Hoàng tử có hoàng tộc huyết mạch, triều hình ti nếu là không có đạt được Sở Đế ý chỉ. Không người dám đi điều tra Tam Hoàng tử. Cái này cho hắn trước nay chưa có cơ hội tốt. Từ Trung sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô lực nói ra. Ngươi những lời này, ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Nếu là thời cơ chín muồi, cũng hoặc là ta có thể tìm tới mặt khác mới chứng cứ, ta sẽ như thực báo cáo Sở Đế cùng Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch đem Từ Trung lời nói một mực nhớ kỹ. Từ Trung cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Tam Hoàng tử chính là huyết thần giáo người. Sau lưng, hắn vẻn vẹn căn cứ triều hình ti bên trong hồ sơ trong điển tịch tình báo ghi chép. Dùng cái này đến suy đoán, Khắc Châu biến cố đằng sau, triều hình ti tất cả phân bộ đều đang toàn lực phối hợp Khắc Châu đại địa mật thám. Bọn hắn có thể điều vào tay ngày xưa không thể nào thấy được một ít bí ẩn. Tỷ như nói, ngàn năm trước, huyết thần giáo tại Khắc Châu trên đại địa xuất hiện khôi phục dấu hiệu hồ sơ. Tỷ như nói, Tam Hoàng tử tại Khắc Châu tiễu phỉ sự tình hồ sơ. Những hồ sơ này, tại tầm thường thời tiết, đều chính là triều hình ti bên trong cao cấp cơ mật. Nếu là không có đạt được chiêu hình ti chỉ huy sứ, cũng hoặc là Sở Đế mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không thể điều duyệt. Chỉ bất quá lần này Khắc Châu biến cố về sau, chiêu hình ti các phân bộ đều tại phối hợp Khắc Châu mật thám. Cho nên những hồ sơ này mới có thể bị điều lấy ra. Đây chính là Sở Quốc bá đạo chỗ, cũng là Sở Quốc hoàng tộc bá đạo chỗ, càng là Sở Quốc đặt chân tại ma giới đông vực bên trong cường quyền bá thuật. Quảng cáo, đó chính là một khi có người uy hiếp được Sở Quốc an nguy. Vô luận là hoàng thân quý tộc, hay là bình minh thương sinh, chỉ cần uy hiếp dao động Sở Quốc căn cơ, triều hình ti đều đem nghiêm trị không tha. Từng tại Sở Quốc tung hoành ma giới đông vực trong tuế nguyệt, chết ở trong tay triều hình ti hoàng tử Sở Quốc không có 10 vạn người, cũng hẳn là có 8 vạn người. Sở Quốc các triều đại đổi thay, cơ hồ mỗi một vị hoàng tử chết, đều cùng chiêu hình ti có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có chút hoàng tử là ngộ sát, nhưng có chút hoàng tử là thật chết có ý nghĩa. Chính là bởi vì có chiêu hình ti thiết diện vô tư. Một lòng chỉ là Sở Quốc an nguy suy nghĩ, cho nên Sở Quốc hoàng tộc mới có thể sừng sững tại ma giới đông vực phía trên vài vạn năm không ngã. Sở Quốc hoàng tộc dám đem quyền sinh sát trong tay quyền lực giao cho chiêu hình ti. Đây chính là đối với chiêu hình ti lớn nhất tín nhiệm, cũng là Sở Quốc bá quyền thể hiện. Đương nhiên, chiêu hình ti trưởng ti, cũng là chiêu hình ti cao nhất chỉ huy sứ, là do mỗi một đời Sở Đế đảm nhiệm. Nói ngắn gọn, mỗi khi có tân đế kế vị, như vậy vị này tân nhiệm Sở Đế, liền tự động trở thành chiêu hình ti trưởng ti, cũng là chiêu hình ti tốt nhất chỉ huy sứ. Ở trong chiêu hình ti người sở hữu tuyệt đối vô song quyền lực. Lâm Bạch thở sâu, nhìn về phía Khắc Châu đại địa, chỉ cảm thấy vùng đại địa này càng phát ra quỷ quyệt khó dò. Giữa thiên địa tựa hồ bao phủ một mảnh so mây đen còn dày hơn khói mù, vẫn luôn không cách nào tản ra. Từ Trung huynh đệ, người nói huyết thần giáo tại Khắc Châu trên đại địa mưu đồ bí mật ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất, huyết thần giáo muốn tại Khắc Châu tu kiến huyết thần phong giới tháp, cướp đoạt Khắc Châu quyền lãnh đạo. Kiện sự tình thứ hai là huyết thần giáo phía sau có một vị hoàng tử chỗ dựa. Hai chuyện này đều nói xong. Cái kia chuyện thứ ba đâu? Lâm Bạch nắm chặt thời gian. Đến hỏi huyết thần giáo mưu đồ chuyện thứ ba. Từ Trung tỉ mỉ nghĩ lại. Đồng tử co rụt lại. Nói ra, chuyện thứ ba, ta cũng không hiểu biết. Năm đó chúng ta nghe đến kiện sự tình thứ hai sau khi nói xong. Liền bị huyết thần giáo phát hiện. Đối thoại của bọn họ liền cũng đã kết thúc. Cho nên chúng ta chỉ biết là huyết thần giáo mưu đồ ba chuyện. Mà chuyện thứ ba đến tột cùng là cái gì? Chúng ta cũng không có nghe thấy. Bất quá ta mơ hồ cảm giác được. Huyết thần giáo mưu đồ chuyện thứ ba. Tất nhiên so kiện thứ nhất cùng kiện thứ hai càng trọng yếu hơn. Có lẽ huyết thần giáo phía sau vị hoàng tử kia. Cùng huyết thần giáo tu kiến huyết thần phong giới tháp mục đích. Chính là vì thúc đẩy cái này chuyện thứ ba thuận lợi hoàn thành. Từ Trung cẩn thận hồi ức đằng sau. Nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm giác sâu sắc tiếc hận. Thứ chuyện thứ ba trọng yếu như vậy. Đáng tiếc Từ Trung bọn hắn không có nghe thấy. Những này chính là các ngươi ở trong Vô Ân Thành điều tra đến tình báo. Những chuyện này, các ngươi là từ đâu miệng người bên trong dò thăm? Lâm Bạch hỏi. Mặc dù bây giờ biết được tình báo, nhưng Lâm Bạch còn không biết những tin tức này có độ tin cậy cao bao nhiêu. Đến tột cùng là huyết thần giáo bên trong người thế nào nói lên? Nếu là huyết thần giáo phổ thông giáo đồ lời nói ra, như vậy có độ tin cậy liền rất thấp. Rất có thể là bọn hắn đang nổ. Là bọn hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng nếu là từ huyết thần giáo cao tầng bên trong lời nói ra, vậy cái này 89 phần 10 chính là thật. Từ Trung nói ra. Vô Ân Thành thành chủ Hà Y, lúc ấy chúng ta chui vào Vô Ân Thành trong thành chủ phủ, vừa lúc liền trông thấy Hà Y tại mật gặp hai vị không biết lai lịch võ giả. Bây giờ xem ra hai vị kia không biết lai lịch võ giả, hẳn là huyết thần giáo giáo đồ. Hai người kia thân phận cùng danh tự, chúng ta cũng không nhận ra, cũng không biết, chỉ biết là Hà Y xưng hô bọn họ là Triệu Hộ Pháp cùng Trương Hộ Pháp. Hai người này cùng Hà Y, đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Quảng cáo, Lâm Bạch nghe thấy lời này sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lạnh giọng nói ra. Từ ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trong miệng lời nói ra. Hơn phân nửa là thật. Xem ra huyết thần giáo tại Khắc Châu trên đại địa thật có mưu đồ khác. Từ Trung nói chuyện, sắc mặt có tái nhợt một phần. Bất quá hắn đã đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều cáo chi Lâm Bạch. Hắn trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Phảng phất đạt được một loại nào đó giải thoát. Hắn nguyên bản liền thân chịu trọng thương. Cách cái chết không xa, sở dĩ còn treo một hơi, chính là vì đem những tin tình báo này đưa ra ngoài. Bây giờ hắn đã đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Treo một hơi này, cũng dần dần nuốt xuống. Trên người hắn lực lượng sinh mệnh từ từ tiêu tán. Mắt thấy Từ Trung sắp vẫn lạc, Lâm Bạch nói ra, để cho an toàn, ta nhất định phải tìm kiếm trí nhớ của ngươi. Vậy ngươi, nắm chặt thời gian. Từ Trung trước mắt ánh mắt đã mơ hồ, mồm miệng cũng dần dần trở nên không rõ rệt đứng lên. Lâm Bạch nhìn thấy không ổn, lập tức tiến lên, tại Từ Trung trên đỉnh đầu đè xuống. Trong nháy mắt siêu hồn bí pháp thôi động, đem Từ Trung trong đầu ký ức toàn bộ lật xem một bên. Rất nhanh, Từ Trung nghẹo đầu, chết tại trên phi kiếm. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch siêu hồn cũng triệt để hoàn tất. Tại Từ Trung trong trí nhớ, Lâm Bạch biết được, Từ Trung nói tới đều là thật, mà lại cũng nhìn thấy Từ Trung tại Vô Ân Thành phủ thành chủ từng màn. Nhìn thấy Từ Trung thi triển bí pháp giấu kín tại trên xà nhà. Cũng nhìn thấy Vô Ân Thành thành chủ, cũng nhìn thấy hai vị kia huyết thần giáo hộ pháp. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.